Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Phương Tiên Sinh, chúc mừng, chuyện ngươi cầu, lão bản của chúng ta đã giải quyết cho ngươi, xem ra ngươi ở đây cũng ở không được bao lâu. Valentin nhìn thấy Phương Thành Đốn từ gian phòng đi ra. Lập tức ngừng chân, mỉm cười nói, hắn vốn là đến thông chi Phương Thành Đốn. Đối với Đường Kiếm vậy mà nhanh như vậy liền giải quyết Phương Thành Đốn sự tình, hắn cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, bất quá lại cảm thấy đương nhiên. Đường Kiếm loại này thân là thẻ thần cấp bậc cường giả, đã đứng ở liên bang kim tự tháp đỉnh cao nhất, nhân vật như vậy đã có rất ít chuyện là không cách nào giải quyết. Hắn đến hiện tại cũng 10 phần may mắn lúc trước bị Norman hắc thủ bức bách đầu nhập Đường Kiếm. Norman hắc thủ thật sự là hắn đại ân nhân a. Cái gì? Phương Thành Đốn nghe được Valentin, cả người đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc thấp giọng hô, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, lúc này mới trôi qua bao lâu? Còn không có một giờ a. Sự tình vậy mà lại nhanh như vậy giải quyết. Giấu trong lòng lòng tràn đầy kinh nghi cùng vui sướng, Phương Thành Đốn vội vàng tại Valentin dẫn đầu xuống dưới bái kiến Đường Kiếm. Khi lấy được Đường Kiếm trả lời khẳng định về sau, Phương Thành Đốn cơ hồ kích động đến muốn bái đổ xuống. Hắn hiểu được, khẳng định là Molina chịu cho Đường Kiếm mặt mũi, nếu không chuyện này không dễ dàng như vậy, nhanh như vậy liền bị giải quyết. Bằng hữu của ngươi hiện tại cũng đã tại bị đưa tới dọc đường. Ếch, ta suy đoán đại khái ngày mai liền sẽ đến đi. Ngươi ở đây trước, ở một đêm đợi nàng. Đường Kiếm trầm ngâm nhìn về phía Phương Thành Đốn. Còn có ngươi nói chuyện thứ hai. Nếu như bằng hữu của ngươi nguyện ý tại công ty của ta làm việc lời nói, ta đương nhiên cũng là hoan nghênh. Nhưng nếu là nàng không nguyện ý, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Cảm ơn Đường đại nhân ngài trượng nghĩa viện thủ. Phương Thành Đốn kích động lại lần nữa xoay người cong xuống, bận bịu nói, nếu như Venus nàng không nguyện ý tại công ty của ngài làm việc, cái kia chuyện thứ hai liền làm ta không có đề. Đường đại nhân, ngài đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nói, Phương Thành Đốn lập tức từ dụng cụ đo lường bên trong lấy ra bích lân chân viêm hòa thẻ. Đem chương này hiện ra tử quang thẻ bài hai tay cung kính đưa tới Đường Kiếm trước mặt. Đường đại nhân, tấm thẻ này thuộc về ngài. Đường Kiếm mỉm cười, không cần chờ đến ngày mai lại cho ta sao? Phương Thành Đốn kích động cười nói, ta tin tưởng ngài, ngày mai ta liền có thể nhìn thấy Venus. Được. Đường Kiếm cũng không chối từ, tiện tay nhận lấy bích lân chân viêm hỏa thẻ, giải quyết Phương Thành Đốn sự tình. Đường Kiếm liền không có lại đi chú ý đối phương, cầm bích lân chân viêm hỏa thẻ vào phòng. Chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ chỉ cần cao 30 cm độ bích ngọc lân hỏa là đủ. Ngọn lửa này tính toán đơn vị, lấy độ cao đến luận. Bình thường vật chất cũng không thể trở thành nhiên liệu trợ hỏa lực tăng trưởng trở nên thế lửa cao hơn vượng hơn, bởi vậy 30 cm bích ngọc lân hỏa cũng không tính ít. Bất quá đương sơ Phương Thành Đốn mời đại sư chế tác bích lân chân viêm hỏa thẻ lúc, trọn vẹn chuẩn bị cao 70 cm phân lượng bích ngọc lân hỏa. Cho nên đem chương này màu tím tinh phẩm thẻ bài một lần nữa phân giải qua đi, vẫn là có hy vọng có thể phân giải ra cao 30 cm độ bích ngọc lân hỏa. Nhưng vậy sẽ phải khảo nghiệm chế thẻ sư đối với thẻ bài phân giải, cái này một đứng đầu chế. Các kỹ năng thuật nắm giữ trình độ như thế nào? Ta hiện tại dù cho tiêu hao liên bang điểm cống hiến lại đi mua thẻ bài phân giải, cái này đỉnh tiêm kỹ thuật cũng rất khó tại so sánh trong thời gian ngắn đem môn kỹ thuật này học được nhiều đỉnh tiêm trình độ, mà lại đến lúc đó tất cả vật liệu dù cho có thể thu thập đủ, ta cũng vô pháp chế tác màu tím 7 sao cấp bậc tam túc kim ô đỉnh thẻ. vẫn là phải tìm một vị tuyệt đối đỉnh tiêm chế thẻ tông sư giúp ta chế tác thẻ bài mới được. Đường Kiếm có chút bất đắc dĩ. Sinh mệnh lực của hắn ngược lại là có thể lợi dụng thẻ đỏ cùng tài nguyên rất nhanh tăng lên. Nhưng chế thẻ thực lực lại không phải đơn thuần dựa vào nện tài nguyên là được. Còn cần thời gian dài luyện tập tìm tòi, mà lại cũng phải tự thân ngộ tính tuyệt hảo. Đường Kiếm chế thẻ thực lực vẫn luôn rất ưu tú. Phối hợp thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên công năng. Tại chế thẻ ngộ tính bên trên cũng tuyệt đối không kém. Nếu là lại tính bên trên phân biệt mô phỏng công năng cùng mộng cảnh công năng. Như vậy hắn không chỉ có thể cam đoan cực cao chế thẻ xác suất thành công. Cũng có thể bảo chứng cực nhanh đầu bút lông tốc độ học tập. Nhưng mà nhiều như vậy ưu việt điều kiện. Cũng khó có thể trợ hắn tại thời gian ngắn liền đem chế thẻ tiêu chuẩn tăng lên tới cực hạn. Ta hiện tại chế thẻ thực lực nhiều nhất chỉ có thể chế tác màu tím 4 sao thẻ bài. Liền màu tím 5 sao thẻ bài cũng không thể bảo đảm quá cao xác suất thành công. Về phần chế tác màu tím 7 sao hy hữu thẻ, cái kia là hoàn toàn không có quá lớn khả năng. Có lẽ chuyên tâm nghiên cứu nửa năm có thể miễn cưỡng đạt tới. Đường Kiếm nghĩ tới đây âm thầm lắc đầu. Vẫn là thông tin liên hệ Trần Lâm, mời đối phương cái này chế thẻ sư hiệp hội tổng hội chấp sự hỗ trợ. Đường đại nhân, ngài muốn tìm một vị thành thạo nắm giữ thẻ bài phân giải, đỉnh tiêm kỹ thuật chế thẻ sư cũng không tính khó, nhưng muốn tìm một vị chế thẻ tông sư ra tay giúp ngài chế tác màu tím 7 sao hy hữu thẻ. Cái này vẫn còn có chút khó khăn. Trần Lâm tiếp vào thông tin sau có chút khó khăn nói. Đường Kiếm nói, có thể mời được Lý Ngọc Sơn phó hội trưởng sao? Ta biết hắn là cực kỳ nổi danh chế thẻ tông sư. Từng chế tạo ra qua rất nhiều nổi danh tác phẩm. Trần Lâm nói, Đường đại nhân, nếu như ngài mở miệng, ta nghĩ phó hội trưởng nhất định sẽ không chối từ. Chỉ cần tiêu hao nhất định vinh quang điểm. Phó hội trưởng liền có thể dành thời gian tự thân vì ngươi chế tác tấm thẻ này bài. Bất quá ngài hẳn là cũng hết sức rõ ràng. Dù cho phó hội trưởng tự mình xuất thủ, muốn 100% thành công chế tạo ra màu tím 7 sao cấp bậc thẻ bài cũng không thực tế. Ta muốn trừ chế thẻ thần đại nhân. Không có một vị chế thẻ tông sư có thể bảo chứng 100% xác suất thành công. Cho nên ngài cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Kiếm nghe vậy trầm ngâm. Trần Lâm nói đến đây cũng là lời nói thật. Nếu là chế thẻ vật liệu cũng không khan hiếm. Chế thẻ không thành công cũng không có gì. Một lần nữa chính là. Mà ở trước mắt chế thẻ vật liệu khan hiếm tình huống dưới. Thật vất vả góp đủ một điểm vật liệu. Như giao cho người khác chế thẻ thất bại. Vậy liền phi thường phiền muộn. Ta suy nghĩ thêm một chút, Đường Kiếm tỉnh táo lại, không có vội vã biểu thị muốn liên lạc với Lý Ngọc Sơn. Lý Ngọc Sơn mặc dù tại chế thẻ giới hoàn toàn chính xác 10 phần nổi danh, nhưng cũng không phải là chế thẻ thần, vẫn là có số người cực ít tại chế thẻ tạo nghệ bên trên cùng nó so sánh vai. Đường Kiếm rất nhanh liền lại nghĩ tới một người quen cũ khác nhiếp động. Thân là Ngọc Kinh học phủ chế thẻ viện hệ viện trường. Nhiếp động bản thân chế thẻ thực lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Tại chế thẻ sư giới đồng dạng thanh danh lan xa. Đường Kiếm suy nghĩ một lát. Lúc này đổi bên trên một thân rộng rãi đồng phục. Nhìn qua dương quang soái khí. Hắn ra khỏi phòng. Mang theo bích lân chân viêm hỏa thẻ. Trực tiếp đi nhiếp động ở trường học viện trưởng phòng làm việc thăm viếng đối phương. Ngươi muốn đem tấm thẻ này phân giải. Chế thẻ hệ viện trưởng trong văn phòng. Nhiếp động kinh ngạc nhìn xem người mặc quần áo học sinh xuất ra bích lân chân viêm hỏa thẻ đưa. Ra yêu cầu Đường Kiếm. Sau đó hắn lập tức nghĩ đến cái gì. Giật mình nói. À tương đương ta nhớ ra rồi. Ngươi gần nhất tại thu mua một chút tài liệu chân quý. Trong đó có hiện tại địa tinh đã cơ hồ siêu tập không đến bích ngọc lân hòa. Khó trách ngươi muốn phân giải tấm thẻ này. Ếch, Bất quá chương này Bích Lân Chân Viêm Hỏa thẻ lại là nơi nào được đến? Hiện tại loại này thẻ cũng là phi thường hiếm thấy a. Uổng cho ngươi có thể thu tập được. Ẩn sát trong tổ chức một vị năm sao sát thủ Bích Lân Chân Quân, hắn là lấy tấm thẻ này thành danh. Ta từ chỗ của hắn đạt được tấm thẻ này. Đường Kiếm đơn giản giải thích câu. Nhiếp Động khuôn mặt có chút động. Người giết vị này năm sao sát thủ. Đường Kiếm nụ cười trên mặt trì trệ. Đại thúc ngươi là từ đâu có thể nhìn ra ta là có thể vì một tấm thẻ đi giết người hung đồ. Nhiếp Động nói, đối phương đã lấy tấm thẻ này thành danh. Như vậy khẳng định cũng xem lá vương bài này thẻ làm sinh mệnh chân quý. Làm sao sẽ tùy tiện cho ngươi? Có lẽ có ít đồ vật so sinh mạng quan trọng hơn. Đường Kiếm trợn mắt một cái nói. Sau đó lại làm sơ giải thích một chút Phương Thành đốn mời hắn xuất thủ sự tình. Nguyên lai dạng này, tình yêu xác thực tại nào đó chút thời gian sẽ để cho người từ bỏ nhìn như chân quý đồ vật cũng. Muốn đi thủ hộ, Nhiếp Động một bộ rất có chuyện xưa cảm khái bộ dáng gật đầu. Sau đó lại đối với Đường Kiếm nói, nếu như chỉ là cam đoan đem chương này đã từng sử dụng cao 70cm bích ngọc lân hỏa thành thẻ. Một lần nữa phân giải ra cao 30cm bích ngọc lân hỏa. Ta vẫn là có 9 thành lấy bên trên nắm chắc. Hắn lời nói một trận lắc đầu. Thế nhưng là chế tác màu tím 7 sao hồng hoang series tam túc kim ô đỉnh thẻ. Dù cho ngươi có thể góp đủ đến một phần tài liệu, ta cũng chuyên tâm nghiên cứu qua bên sản xuất án, chế tác xác suất thành công cũng nhiều nhất, chỉ có thể bảo chứng tại chừng 5 thành. Theo ta được biết, hiện tại toàn liên bang sở trường chế tác hồng hoang series thẻ bài chế thẻ tông sư chỉ có một người. Đó chính là đứng hàng thần bảng bên trên Kiếm Đế. Có thể cho dù là hắn, lần thứ nhất nếm thử chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ, ta cũng chắc chắn xác suất thành công tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 thành. Kiếm Đế, Đường Kiếm kinh ngạc, hắn nhớ đối phương tin tức, biết đối phương tên là Quân Thiên. Kiếm Đế chỉ là xưng hào, giống nhau thẻ thần ở giữa tại nói chuyện phiếm lúc xưng hô mặt khác thẻ thần. Sẽ dùng bên trên kính ngữ hoặc xưng hào, để tránh bị đối phương cảm ứng. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là một vị chế thẻ tông sư. Đường Kiếm rất kinh dị. Nhiếp Động nói, hắn là chúng ta cổ hạng ngoại trừ ngươi lão sư bên ngoài tư chất mạnh nhất thẻ thần. Không qua sự cường đại của hắn không hề giống ngươi lão sư toàn bộ biểu hiện tại thực lực chiến đấu bên trên, mà là bởi vì hắn không những thực lực cường đại, chế thẻ thực lực cũng rất mạnh. Như thế cùng ngươi có chút tương tự, ta khoảng cách chế thẻ tông sư còn quá xa vời. Đường Kiếm cười khổ, cho nên, Nhiếp Động nghiêm mặt trịnh trọng nói, ta cho đề nghị của ngươi chính là, không cần mượn tay người khác chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ, mà là chính ngươi đi làm, ta tự mình chế tác. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hắn hiện tại cấp thiết muốn sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ. Lại phân ra tinh lực đi nghiên cứu chế thẻ cũng đem chế thẻ tiêu chuẩn tăng lên tới màu tím 7 tinh. Cấp bậc, nhất nhanh cũng ít nhất phải tốn hao thời gian nửa năm. Còn không thấy được có thể đạt tới. Nhiếp Động ngưng trọng nói, ta biết ngươi phi thường nghĩ bức thiết sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ. Muốn thông qua sử dụng tam túc kim ô đỉnh thẻ loại này hồng hoang series thẻ bài, làm sâu sắc ngươi đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ kinh nghiệm. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, không những sử dụng tấm thẻ này sẽ làm sâu sắc ngươi cảm ngộ. Kỳ thật tự tay chế tác dạng này thẻ bài, càng có thể làm sâu sắc ngươi đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Có lẽ tại ngươi tìm tòi học tập chế tác hồng hoang series thẻ bài quá trình bên trong, liền có thể đột nhiên đem hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ đến sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ tình trạng. Vậy thì giống như là nấu nướng, chỉ ăn người khác làm ra món ngon, cứ việc người có thể sẽ cảm thấy vô cùng mỹ vị. Nhưng người lại cũng không hiểu rõ nấu nướng cần trưởng khống hỏa hầu. Không hiểu rõ nấu nướng cần tăng thêm vật liệu chờ chi tiết. Chỉ có tự tay chế tác mới có thể càng thêm tỉ mỉ đi tìm tòi cảm ngộ a. Chỉ có tự tay chế tác mới có thể càng thêm tỉ mỉ tìm tòi. Giấy bên trên được đến cuối cùng cảm giác cạn. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành a. Đường kiếm đầu óc như thể hồ quán đỉnh. Chỉ cảm thấy đột nhiên lại mở ra một con đường khác. Hắn nhìn về phía Nhiếp Động, mỉm cười cảm tạ. Cảm ơn viện trưởng, ngươi cho ta mời dẫn dắt. Hoàn toàn chính xác, có lẽ làm ta tự tay chế tạo ra tam túc kim ô đỉnh thề. Đều không cần lại nếm thử quen thuộc, liền có thể sáng tạo ra pháp tắc thần thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.